Khủng bố sống lại, chương 803, hiệu suất xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương đội, chúng ta không tham gia cùng sao? Lý Dương nhìn xem cái kia phiến u ám mà lại khủng bố mộ viên, lòng còn sợ hãi. Nhưng hắn không cách nào phán đoán thế cục, không biết có nên hay không cùng Diệp Chân, vệ cảnh liên thủ, xử lý tình huống nơi này, cho nên do dự. Không, chúng ta quan sát nhìn xem liền tốt, tình huống nơi này chúng ta không cách nào tham gia cùng, ta hiện tại trạng thái không cho phép đi đối mặt một kiện sự kiện linh dị. Dương Gian thần sắc bình tĩnh, để vệ cảnh cùng Diệp Chân đi xử lý cho xong, ta thả ra Diệp Chân cũng là có cái này cân nhắc ở trong đó, nếu như Diệp Chân không nguyện ý đi xử lý, đoán chừng tổng bộ cái thứ nhất xử lý chính là hắn. Tương phản, Diệp Chân xuất thủ, ta tự nhiên cũng có thể không đếm xỉa đến. Huống hồ chúng ta cũng có chính mình sự tình muốn làm, điều tra quỷ bưu cục là việc cấp bách. Tôn Thụy một bên cũng gật đầu nói. Không sai, nơi đó tai họa ngầm không cần mảnh này mộ địa phải kém, không nói những cái khác, chí ít chúng ta đã xác định, quỷ bưu cục bên trong bồi hồi một con phi thường khủng bố lệ quỷ, một khi thâm nhập vào hiện thực, đại hán thành phố cũng sẽ tao ngộ một kiện đáng sợ sự kiện linh dị, cái này là không cho phép. Hắn là đại hán thành phố người phụ trách, tự nhiên là muốn vì chính mình phụ trách địa phương cân nhắc. Dương Gian giờ phút này không nói thêm gì nữa, hắn lựa chọn quan sát, mà không tham gia cùng. Đương nhiên, tổng bộ cái này thời gian cũng minh bạch tình thế, đối với hắn quan sát là ngầm đồng ý, giờ này khác này trong mộ viên. Diệp Chân cái kia anh tuấn mặt bên trên nổi lên mấy phân lệ khí, hai mắt giờ phút này đóng chặt, hai hàng huyết dịch dọc theo khóe mắt chảy xuống, lướt qua khuôn mặt tại âm u hoàn cảnh bên dưới có vẻ hơi quái dị. Bởi vì liền tại vừa rồi, hắn người đã chết một lần, đồng thời con mắt nháy mắt liền mù. Nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy một con bồi hồi trong mộ viên quỷ. Xác thực nói là nhìn thấy con quỷ kia diện mạo. Kia là khuôn mặt bên trên dính mãn bùn đất, tràn đầy từng vết nứt quỷ dị khuôn mặt. Xem thường đồ chơi kia, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy con quỷ kia dáng vẻ, ta liền bị xử lý một lần, liền con mắt đều mù. Hẳn phải chết loại hình giết người quy luật gì. Mà lại con mắt cũng tựa hồ bị một loại nào đó đáng sợ nguyền rủa, không cách nào khôi phục. Diệp Chân giữ im lặng, hắn đưa tay đem cặp mắt của mình ngạnh sinh sinh đào xuống dưới. Đẫm máu ánh mắt bên trên bố mãn quỷ dị vết dạn, cho tàn ảm đạm, giống như là một cái vỡ vụn đồ sứ đồng dạng. Hắn không thèm để ý chút nào, đem ánh mắt tùy ý ném xuống về sau, mở mắt lần nữa. Một đôi ánh mắt sáng ngời khôi phục bình thường, không biết sống chết quỷ đồ vật, đợi ta xuất thủ lần nữa, đem bắt giết. Diệp Chân cái này trung nhị thanh niên tức giận, hắn ăn phải cái lỗ vốn, hiện tại muốn lấy lại danh dự. Chỉ thấy hắn đi về phía trước mấy bước, cả người lập tức biến mất tại nguyên địa. Mà tại phụ cận, một cái giống như là từ trong phần mộ bò ra tới lệ quỷ giờ phút này chính chẳng có mục đích ở chung quanh bồi hồi, nó khí tức âm lãnh, quần áo trên người có mấy phân thối rữa, giống như là bị bùn đất ngâm ủ hỏng, nhưng mà kinh khủng nhất lại là nó khuôn mặt bố mãn vết dạn, dính mãn đất mộ, mà lại theo thời gian trôi qua, quỷ trên mặt cái kia đất mộ chính tại rì rào rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là cái này quỷ diện mạo, vừa rồi Diệp Chân nhìn thoáng qua, không những mình bị miểu sát, liền hai mắt đều bị đáng sợ nguyền rủa, trực tiếp liền xấu chết rồi, liền kẻ chết thay năng lực đều không thể chữa trị, chỉ có thể đem tròng mắt bỏ qua. Hiển nhiên, cái này quỷ là không thể bị nhìn thấy, một khi nhìn thấy quỷ mặt, người bình thường cũng tốt, người ngự quỷ cũng tốt, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Chân loại cấp bậc này người ngự quỷ đều bị thiệt lớn. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Chân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái này quỷ sau lưng. Chính diện không thể gặp, vậy liền phía sau xuất thủ đánh lén. Nhưng mà quỷ tại Diệp Chân xuất hiện trong nháy mắt, bước chân lại đột nhiên dừng lại, tấm kia đáng sợ khuôn mặt giờ phút này chính chậm rãi quay lại, ý đồ hướng Diệp Chân phương hướng. Muốn ăn đòn, Diệp Chân một quyền đập vào cái này quỷ đầu bên trên, quả nhiên là không có chút nào sợ hãi. Lực lượng khổng lồ đem cái này quỷ đầu trực tiếp liền đập lõm lún xuống dưới, đồng thời liền cổ đều đi theo răng rắc một tiếng đứt gãy. Quỷ đầu vô lực rủ xuống, tấm kia đáng sợ khuôn mặt cơ hồ dán tại trước người. Diệp Chân tính tình đi lên, động thủ căn bản cũng không có ngừng lại. Một quyền tiếp lấy một vòng rũ ở cái này quỷ trên người, hắn quả thực liền không giống như là một cái người ngự quỷ, cũng là một cái tay quyền anh đồng dạng, trước mắt cái này quỷ chỉ là hắn đống cát. Ta Diệp mỗ người cũng là ngươi thứ quỷ này có thể khi dễ. Hôm nay liền đánh ngươi cái này quỷ không thành hình người. Hắn một bên hô hào, một bên quơ nắm đấm. Quỷ thân thể bị hắn ngạnh sinh sinh đánh gãy, xương cốt đều đứt gãy, vỡ vụn, thân thể đều xoay khúc biến hình. Tấm kia đáng sợ khuôn mặt thì là bị thật sâu giấu trong, vùi vào vỡ tan trong lồng ngực. Cái này nguyên bản trông thấy hẳn phải chết một con khủng bố lệ quỷ, bị Diệp Chân ngạnh sinh sinh đánh thành một cái cầu. nhưng là quỷ còn tại hoạt động. Thân thể tại xoay khúc, đang giãy giụa, lại từ từ mở rộng ra đến, ý đồ khôi phục. Cái này quỷ hiển nhiên rất đáng sợ. Bởi vì dương gian quỷ ảnh bị Diệp Chân một vòng đánh trúng đều cần chừng một phút thời gian mới có thể khôi phục, mà cái này quỷ chịu không biết bao nhiêu quyền lại còn có động tĩnh. Áp chế, chỉ là tạm thời. Không cách nào duy trì. Rất tốt, cái này quỷ đáng giá ta Diệp Mỗ người vung bên trên một cây. Diệp Chân đưa tay cách không một chảo, không biết từ chỗ nào mang tới một con gậy gôn. Hắn quỷ vực khuếch tán. Toàn bộ mộ viên trên không đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Diệp Chân quỷ vực phạm vi cũng không nhỏ, chỉ là phạm vi càng lớn, quỷ vực cường độ liền sẽ suy yếu, hắn bình thường sẽ không đi làm loại này tự hạ thực lực sự tình. Thế nhưng là trước mắt, không quan trọng. Mảnh này mộ viên đã xâm lấn đến hiện thực, Diệp Chân không cần thiết duy trì cường độ cao quỷ vực. Hắn huy vũ một cây, trực tiếp đem cái này quỷ trở thành quả bóng gôn đập nện ra ngoài. Quỷ vực phối hợp, cái này lệ quỷ bị ngạnh sinh sinh đưa đi. Cùng lúc đó, bên ngoài cách đó không xa. Linh dị diễn đàn rất nhiều thành viên bắt đầu chuyển động, đầu tiên chính là tại một mảnh đất trống bên trên đưa tới từng ngụm cái dương, mỗi một cái dương đều là mở ra, bên trong trống rỗng cái gì cũng không có. Đây là giam giữ lệ quỷ vật chứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất sớm đã định làm xong, chỉ cần có nhu cầu lập tức liền có thể vận tới. Ẩm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Một cái dương bị thứ gì trùng điệp đập một cái. Là một con xoay khúc tại một đoàn lệ quỷ. Lệ quỷ đang ngọ nguậy, giãy giụa muốn thức tỉnh. Là lão đại đưa tới lệ quỷ, tranh thủ thời gian giam giữ. Có linh dị diễn đàn thành viên thấy này dọa sắc mặt đột biến, vội vàng lao đến, một tay lấy nắp dương ở, sau đó lập tức phong kín. Mặc dù sợ hãi, nhưng là thành viên động tác vẫn là vô cùng nhanh chóng. Lệ quỷ mặc dù tại thức tỉnh, có thể Diệp Chân áp chế vẫn còn, không có như vậy mau trốn cách. Mà nắp dương bên trên về sau, hoàng kim ngăn cách linh dị ảnh hưởng, quỷ mặc dù tại đụng chút đụng chạm lấy cái dương, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cái dương này cũng không phải ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sản phẩm, loại này cường độ va chạm là đào thoát không ra được. Có thể, tranh thủ thời gian tới thêm hàn. Vị kia đem nắp dương tốt linh dị diễn đàn thành viên nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lập tức chào hỏi người qua đến giúp đỡ. Nắp dương bên trên về sau để phòng vạn nhất lại hàn chết một vòng, liền xem như lệ quỷ có được quỷ vực cũng vô pháp thẩm thấu ra. Thế nhưng là cái này thứ một cái dương mới vừa vặn làm xong. Chỉ chốc lát sau công phu, chiếc thứ hai cái dương, một bộ tràn đầy bùn đất tàn tạ thi thể nhưng lại bay tới, chuẩn xác không sai rơi trong. Linh dị diễn đàn thành viên bị hù vội vàng lần nữa quan bên trên, giống như lần thứ nhất, cái dương hợp lại bên trên liền để người hàn chết. Lại qua mười mấy phút. Cái thứ ba cái dương, cũng đóng bên trên. Lúc này mới bao lâu, lão đại liền xử lý ba con lệ quỷ, phúc thọ viên sự tình hoàn toàn chính xác nghiêm trọng. A Vũ giờ phút này đi tới, hắn vừa mới đem tòa kia sụp đổ cao ốc làm định, nhìn thấy cái này mấy ngụm chuẩn bị cái dương đã tràn đầy, lập tức mặt sắc ngưng trọng lên. Lại đi nhiều vận mấy cái dương tới, để phòng vạn nhất. Quản lý cái trán bên trên mồ hôi lạnh chưa khô. Cái này thời gian trong lòng của hắn là phi thường may mắn, còn tốt tổng bộ điều đình có hiệu quả, nếu không lão đại nếu như hao tồn tại nơi này, phúc thọ viên sự kiện linh dị tất nhiên sẽ mất khống chế, đến thời gian hậu quả kia coi như tương đương đáng sợ. Ba con quỷ đã bên trên sự kiện linh dị, đại hải thành phố tuyệt đối xong đời. Mặt khác, sự tình còn chưa kết thúc, quỷ số lượng có lẽ xa hoàn toàn không chỉ như thế. Diệp Chân còn tại phúc thọ viên tìm kiếm bồi hồi lệ quỷ, hắn xử lý sự kiện linh dị hiệu suất cao đáng sợ, vượt xa giống nhau người phụ trách, thậm chí liền dương gian đều thẹn không bằng. Hắn đã vượt qua đội trưởng cấp nhân vật, dù sao phương pháp của hắn đơn giản thô bạo, nhìn thấy quỷ, không nói hai lời xông đi lên chính là một trận loạn đánh, đánh quỷ không cách nào động đậy về sau, trực tiếp liền một kích gậy gôn đem quỷ đưa tiễn. Quỷ vực thay đổi, trực tiếp để quỷ rơi vào trước đó chuẩn bị xong trong dương. Trong thời gian ngắn Diệp Chân áp chế vẫn còn, quỷ không cách nào triệt để khôi phục, cho nên chỉ cần tay chân đủ nhanh, tại trong vòng một phút đem nắp dương tốt, quỷ giam giữ liền hoàn thành. Cái này Diệp Chân, quả thật không bình thường. Dương gian hai mắt hiện ra hồng quang, hắn có thể trông thấy đây hết thảy chuyện đang xảy ra, đối với Diệp Chân thủ đoạn cảm thấy kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thủ, áp chế, sau đó linh dị diễn đàn thành viên khác tại địa phương an toàn giải quyết tốt hậu quả, giam giữ. Cái gì thời gian, xử lý sự kiện linh dị cũng trở nên đơn giản như vậy. Bất quá lấy Diệp Chân loại tính cách này khẳng định sẽ không đi làm ra tinh vi như vậy an bài, đoán chừng là người quản lý kia trước kia liền chế định tốt kế hoạch. Dương Gian trong lòng thầm nói, đỉnh tiêm người ngự quỷ, phối hợp một cái tinh vi chủ tính chung, an bài. Sự kiện linh dị tựa hồ lập tức liền có thể xử lý. mà lại giam giữ lệ quỷ là vô cùng trọng yếu tư nguyên, đây cũng là duy trì một cái thế lực vận chuyển nhân tố trọng yếu. Khó trách, linh dị diễn đàn những người kia liều mạng đều muốn cứu Diệp Chân, không có Diệp Chân, linh dị diễn đàn trực tiếp liền giải thể, căn bản cũng không có tồn tại tất yếu. Nhưng mà hết thảy này điều kiện tiên quyết là thành lập tại Diệp Chân thực lực bên trên, một khi hắn không cách nào ngăn chặn lệ quỷ, như vậy đây hết thảy ý nghĩa cũng không lớn. Dương Gian lại thấy được cái này linh dị diễn đàn duy nhất một điểm phá phun. Nhưng là, cái này sơ hở không thể xem như sơ hở. Diệp Chân kẻ chết thay quá khó giải. Vô hạn chết thay, trừ phi là gặp được cấp S sự kiện linh dị, lệ quỷ có được khởi động lại năng lực, nếu không phổ thông sự kiện linh dị, Diệp Chân tuyệt đối có thể vô hại xử lý. Hy vọng mảnh này trong mộ viên sẽ không xuất hiện quá mức kinh khủng lệ quỷ, không phải phiền phức liền tương đối lớn. Dương Gian mặc dù đối với Diệp Chân ấn tượng rất tồi tệ, nhưng là từ đại cục xuất phát, trước mắt cần Diệp Chân ổn định nơi này thế cục, nếu không nơi này sự kiện linh dị mất khống chế, tuyệt đối sẽ là một kiện đại phiền toái. Đã không sai biệt lắm có thể, chúng ta cần phải đi. Nhìn một lúc lâu về sau, Dương Gian chuẩn bị quay người rời đi. Hiện tại hắn đã có thể xác định, một chút sự kiện linh dị xuất hiện phía sau có quỷ bưu cục cái bóng. Nói một cách khác, quỷ bưu cục là không nên tồn tại đồ vật, hẳn là bị xóa đi. Tất cả người mang tin tức đều không nên tồn tại. Dương Gian trong lòng làm ra như thế một cái phán đoán. Cách chương.